Lược Thiên Ký, chương 1255, Bắt Heo Đại Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1284, Bắt Heo Đại Pháp. Một đạo thân ảnh thon gầy, tự vẫn thạch trong đại lục tật vọt ra, trong chớp mắt liền đột phá vẫn thạch đại lục mặt ngoài cùng tinh không ở giữa khoảng cách mấy vạn dặm. Cao cao xuất hiện ở tinh giữa không trung, thẳng đến hắn đứng im tại tinh giữa không trung, cúi đầu xuống nhìn đến lúc, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu mới chính xác thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Xác thực chính là Phương Hành, dáng người thon gầy, ăn mặc vải thô đạo bào, một thân pháp y vào lúc này đã có vẻ hơi rách dưới, nhưng trên người khí cơ lại cổ quái đến khó mà nắm lấy Phương Hành. Nhưng là, dù sao vừa rồi một màn kia thực sự quá kinh nhân. Cho nên tại bọn hắn mặc dù nhận ra Phương Hành, nhưng trước tiên vậy mà theo bản năng không dám tới gần hắn. Trầm mặc, Phương Hành thoát ly cái kia một mảnh vẫn thạch đại lục về sau, liền bình tĩnh cúi đầu nhìn lấy, thật lâu cũng không ngẩng đầu lên. Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu càng khiếp sợ, tâm tư vừa lo lắng lại là kinh nghi, chậm chạp không dám mở miệng. Móa nó, như thế một phiến đại lục là ai làm tới? Chấm, trầm mặc hồi lâu sau, Phương Hành mới giống như là bỗng nhiên đại mộng mới tỉnh, lẩm bẩm một câu. Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đồng thời cảm giác có chút im lặng. Hợp lấy tên này sau khi đi ra, lại không mở miệng, đúng là bị trước mắt như thế một mảnh vẫn thạch đại lục cho dọa. Nếu nói, cũng là xác thực kinh nhân. Đây một mảnh tinh không, có thể vốn là ngoại trừ như thế một mảnh ẩn chứa u thổ chi bên ngoài vẫn thạch bên ngoài, không có vật khác, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện như thế một mảnh vẫn thạch đại lục. Coi thể tích, sợ là so thần châu đều không nhỏ hơn bao nhiêu. Tại đây tinh giữa không trung, đã thuộc về nhị đẳng đại tinh. 10 phần hiếm thấy cự thể tích lớn. Phương Hành bắt đầu luyện hóa đầy u thổ thời điểm, chung quanh nhưng không có như thế một phiến đại lục, bị kinh lấy lại cũng bình thường. Ngươi, thế nào? Xa xa, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đều khẩn trương bu lại, vội vã mở miệng đặt câu hỏi. Ta, Phương Hành vừa quay đầu đến, nhìn thấy đây hai hàng, liền lộ ra một cái tiếu dung. Ta rất khỏe a hát, hết thảy thuận lợi cái rắm a hát. Ngao Liệt nhịn không được nhả rầm rĩ. Ngươi xem một chút đây một vùng biển sao bị ngươi giày vò thành hình dáng ra sao. Hưu Tẩu thì càng là khẩn trương. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta không biết a hát. Phương Hành vốn muốn giải thích, nhưng lời đến khóe miệng, lại là có chút dừng lại. Sau đó cười nói câu, hắn ngược lại là muốn giải thích một chút thức giới hình thành. Nhưng trên thực tế, bây giờ hắn liền cũng không phải rất nói rõ ràng. Bởi vậy có chút suy nghĩ về sau, quyết định trước không giải thích cái gì. Chờ đợi mình đem phía kia thức giới biến ảo thiên chỗ giải thích rõ lại nói. Kỳ quái, kỳ quái. Hưu Tẩu căn bản cũng không có nghe vào hắn nói cái gì. Đôi mắt già nua gắt gao rơi vào Phương Hành trên thân, liền nói vài tiếng kỳ quái, đầy mặt hồ nghi nói, ngươi có biết một tháng qua, một mình ngươi trọn vẹn thôn phệ đây một vùng biển sao hơn phân nửa u thổ. Lão phu đều không biết bao nhiêu lần cho là ngươi thừa nhận chết không có chỗ chôn. Nhưng hôm nay ngươi rốt cục phá quan mà ra, làm sao trên người hỗn độn khí tức yếu như vậy? Đừng nói cùng Ngao Tam Thái Tử so, chính là cùng lão phu so cũng lộ ra quá yếu một chút a hát. Những cái kia u thổ đều đi nơi nào? Đều qua một tháng thời gian rồi. Phương Hành trực tiếp sợ nhảy lên, khó có thể tin chừng mắt lên. Đúng hạn thần suy tính, chính là 1 tháng 07 ngày. Ngao Liệt bình tĩnh bồi thêm một câu, lại nói, người cái kia quan tâm là đến tột cùng ở trên thân thể ngươi xảy ra chuyện gì a? Hắn cùng Hưu Tẩu lúc này quan tâm đúng là vấn đề này. Luyện hóa u thổ chi sau, bất kỳ người nào trên người đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Hưu tẩu là bù đắp tự thân đại đạo, vốn là đã đào vùng dậy ra tất cả tiềm lực hắn. Lại vào lúc này có càng thâm hậu hơn căn cơ, có thể tại trên con đường tu hành đi càng xa, mà Ngao Liệt còn lại là trực tiếp đem một thân khí huyết cùng pháp lực cũng bắt đầu hướng về một loại cảnh giới toàn mới chuyển biến. Thậm chí thấy được tu luyện thành long tộc chí cường thần thông hỗn độn long tức phương hướng. Đến gần vô hạn tiên long cảnh giới. Nhưng hôm nay phương hành lại cùng bọn hắn khác nhau rất lớn. Trên người vậy mà không có bao nhiêu hỗn độn khí tức. Rõ ràng một mình hắn liền thôn phệ gần nửa tinh hải u thổ. Có thể vào lúc này, trên người hắn khí cơ biến hóa lại là nhỏ nhất. Nếu là kỹ càng đi cảm thụ, ngược lại là có thể phát hiện, trên người hắn cũng xác thực hoặc nhiều hoặc ít tản ra mờ mịt hỗn độn khí tức. Loại khí tức kia mạnh mẽ mà khó mà nắm lấy, để hắn phổ thông người tu hành khác biệt ra. Bình thường xem ra, có thể biến thành dạng này cũng đã rất là bất phàm. Nhưng là cùng hắn vừa mới làm ra đại trận chiến so ra. Đây một sợi hỗn độn khí tức. Liền lộ ra quá yếu. Ta lấy u thổ đi lấp thế giới làm sao nói với các ngươi a hát. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ. Hắn ngược lại là đại thể minh bạch tự thân biến hóa. Phần lớn u thổ đều điền vào thức giới. Khiến thức giới từ hư hóa thực. Mà tự thân khí huyết cùng pháp lực. Lại chỉ luyện hóa một phần rất nhỏ u thổ. Ngay cả hưu tẩu cũng không bằng. Trên người ta phát sinh một chút sự tình. Bất quá cần ta trước nghiên cứu một chút. Suy nghĩ minh bạch sẽ nói cho các ngươi biết. Phương Hành nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói. Sau đó lại có chút dừng lại. Thầm nói. Ta vậy mà tu luyện hơn một tháng. Giống như là nghĩ đến cái gì. Thông suốt một tiếng ngẩng đầu. Hoảng sợ nói. Vậy ta heo chẳng phải là chết đói. Hưu tẩu cùng Ngao Liệt đồng thời có chút im lặng, nhìn bệnh tâm thần nhìn lấy hắn. Phương Hành lại là cho là thật, vội vàng chống ra thần cung tiểu thế giới. Xông vào, thật sự là có chút bận tâm đây một tháng thời gian bên trong. Những cái kia heo đều bị chết đói. Bất quá xem xét phía dưới. Ngược lại hơi hơi ngẩn ngơ. Xoáy cùng giận dữ, heo ngược lại là không có chết đói. Bất quá xem ra, cũng là tại đây một tháng thời gian bên trong. Đói quá độc ác, đã sớm phá vỡ chuồng heo trốn thoát. Từng cái tại thần cung bên trong trượt đát. Lúc này cũng không biết họa bao nhiêu Phương Hành hầm lò giấu mỹ thực rượu ngon. Từng cái phì chảy mỡ. Đông một đống tây một đống nằm tại thần cung bên trong các ngõ ngách. Lẩm bẩm ai ra mẹ nó. Phương Hành xem xét gấp không thể, đưa tay liền hóa xuất ra đạo đạo thần lực, hướng về kia bầy heo mập nhiếp tới. Nhắc tới cũng kỳ, tại hắn đưa tay thích thả ra thần quang bao phủ hướng về phía đám kia heo mập lúc. Thình lình một màn quỷ dị xuất hiện, Phương Hành vốn là muốn đem những cái kia đang thần cung bên trong họa heo mập đều dùng pháp lực bắt. Sau đó ném vào trong chuồng heo. Kết quả vừa mới khởi ý, bàn tay đặt nhẹ. Pháp lực chuyển vận thời khắc. Liền thình lình hiện lên một cái một vòng xoáy khổng lồ. Tất cả heo mập đều ngay cả một điểm chỗ trống để né tránh cũng không có. Nhưng một cái ngã vào vòng xoáy bên trong. Một trận trời đất quay cuồng. Tất cả heo mập một cái cũng không thấy. Cái này, Phương Hành ngơ ngác giơ lên tay của mình. Nửa ngày nói không ra lời. Tâm thần khẽ động đang lúc. Hắn đã biết những cái kia heo đều đi hướng chỗ nào. Thức giới. Tất cả heo mập thình lình đều đã xuất hiện ở chính mình thức giới bên trong. Chính trên đồng cỏ lăn lộn không nghỉ. Từng cái đụng phải lên. Choáng nửa ngày về sau. Phát hiện chung quanh không có gặp nguy hiểm. Liền lại lẩm bẩm bò lên. Chậm rãi chắp lên chung quanh đất trống. Bắt đầu đào thổ địa bên trên cỏ xanh đến ăn. Hình như hồn nhiên không có nửa điểm phát giác mình đã đổi một cái thế giới bộ dáng. Lại là mình trong lúc vô tình khoát tay. Liền đem đám kia heo mập đều kéo vào đến thức giới bên trong đi. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ. Muốn hay không đem bọn này heo phóng tới thức giới bên trong. Thấy bọn nó có thể hay không sống sót. Nếu là có thể sống sót. Đã nói chính mình một phương này thức giới chính xác hóa thành chân thực. Thậm chí có thể cho sinh linh sinh tồn. Mà bây giờ, thế mà trong lúc vô tình liền làm được. Phía kia thức giới bên trong, không chỉ có thể để bọn này heo sinh tồn. Thậm chí bọn hắn đều không phát giác biến hóa gì. Mà càng kinh người hơn. Còn lại là đem này một đám heo thu vào thức giới thủ pháp. Trong lúc vô tình xúc động cái kia một đạo thời cơ. Lại có thể so với thế gian cao minh nhất thần thông. Uy lực mạnh mẽ lại không đấu vết. Đầy những u thổ bị làm rối loạn chuyển vận quỹ tích. Bắt đầu trôi hướng bốn phương tám hướng tinh không. Nhanh, cái này tài nguyên đối với tu hành có tác dụng lớn. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thu thập nhiều một số. Thần cung bên ngoài. Truyền đến hưu tẩu cùng ngao liệt thần thức. Phương Hành nghe. Vội vàng vừa sải bước đã xuất thần cung. Đã thấy vào lúc này. Nguyên bản cái kia trùng trùng điệp điệp như đại giang đại hà tinh lưu. Đã mất đi lúc đầu quỹ tích. Bắt đầu chia hướng bốn phương tám hướng lướt tới. Như cùng từng mảnh tản ra mưa sao băng. Hướng về chung quanh tinh vực dũng mãnh lao tới. Lại nguyên lai là đây một mảnh vẫn thạch. Lúc đầu có một loại huyền ảo lực lượng dẫn động. Làm cho chúng nó vĩnh viễn vòng quanh một cái quỹ tích chậm rãi lưu động. Sẽ không phân tán. Cũng sẽ không đi nhầm phương hướng. Nhưng hôm nay. Trong đó gần một nửa vẫn thạch. Đều bởi vì phương hành duyên. Hóa thành một khối đại lục. Mà còn lại vẫn thạch. Giữa lẫn nhau dẫn dắt lực lượng tan biến. Liền cũng không còn tuân theo dĩ vãng quỹ tích. Bắt đầu hướng chảy tứ phương. Chiếu tốc độ này. Đại khái trong vài canh giờ. Tất cả vẫn thạch liền sẽ triệt để tản mạn khắp nơi đi. Nói cách khác. Tại đám tiếp theo người đạp vào long tộc cổ lộ lúc. Cửa thứ nhất này. Đại khái liền không tồn tại. Mà hưu tẩu cùng ngao liệt. Chắc hẳn cũng là phát hiện điểm này. Liền muốn nhiều siêu tập một số vẫn thạch. Đem đầy u thổ. Loại này tài nguyên. Thực tế chân dị. Đối với bất luận cái gì người tu hành tới nói. Đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hai người bọn họ động tác kỳ quái. Hưu tẩu phân ngao liệt một cái chữ vật túi. Sẽ chết đá không ngừng nhét vào chữ vật trong túi. Nhưng là so với đây từng mảnh cuồn cuộn vô cùng hướng chảy sâu trong tinh không vẫn thạch lưu mà nói. Động tác của bọn hắn lại có vẻ quá mức không có ý nghĩa. Loại cảm giác này, giống như là một mảnh giang hải thuận thế mà xuống. Bọn họ thì ngồi xổm ở bờ sông. Một bầu đem nước thịnh tiến trong thùng. Để cho ta tới. Phương Hành chỉ nhìn thoáng qua. Liền thấp giọng nói một câu. Sau đó phi thân nhào tới. Bắt heo, hắn thầm nhủ trong lòng. Không ngừng hồi tưởng đến chính mình bắt những cái kia heo lúc pháp lực chuyển vận. Sau đó hai đầu tay áo ném đi. Thật dài tay áo bị hắn đặt vào tinh giữa không trung. Sau đó pháp lực thôi động phía dưới. Trùng trùng điệp điệp phồng lên lên. Mỗi một cái trong cửa tay áo đều chừng cối xay lớn như vậy. Sau đó tại hưu tẩu cùng ngao liệt trong mắt, dị thường đáng sợ một màn xuất hiện. Cái kia hai đầu tay áo bên trong, thình lình xuất hiện một loại đáng sợ lực hút. Tinh giữa không trung tất cả vẫn thạch, đều liên tục không ngừng hướng về phương hành ống tay áo bên trong điên cuồng bay đi. Mà phương hành ống tay áo thì căn bản là giống như là không nắm chắc. Thu vào không biết bao nhiêu vẫn thạch, đều không nửa phần biến hóa. Cái này, đây là thần thông gì? Hưu tẩu bực này tu vi cùng kiến thức, cũng nhịn không được kinh hãi. Sợ hãi giống hỏi, bắt heo đại pháp, phương hành trầm lắng trả lời. Ngừng lại một chút, lại thấp giọng bồi thêm một câu. Lại danh tụ lý càn khôn. Chưa xong còn tiếp, convert by, Fanmic, cách chương.